Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Chương 429 ngươi hảo, Tang Thi Vương 30. Chương 429 ngươi hảo, Tang Thi Vương 30 liền ở hắn cho rằng nàng phải làm một ít mới lạ sự tình thời điểm mơ siêu nằm nhiễm. Ngồi xổm xuống, bắt đầu phao tay, Hoắc Tư trầm mặc nhưng mà. Theo sát. Còn có làm hắn càng trầm mặc sự tình, liền phát hiện nàng lại làm Đường Minh đem nàng phao qua tay. Thủy lại lần nữa cất vào nước khoáng cái chai, nàng đem kia bình rửa tay thủy ném cho Trúc Băng, Trúc. Băng ẩn ẩn đã hiểu nàng có ý tứ gì, nắm kia bình thủy. Tả hữu nhìn, đi theo dò hỏi ra tiếng, dùng được. Nam Nhiễm sờ sờ chính mình đầu tóc, đương nhiên, đặc biệt là bởi vì tay nàng bị thương duyên cớ. Lần trước vì cứu Trúc Băng, nàng đem kết phẩy chỗ lại lần nữa nứt ra rồi, lúc sau liền vẫn luôn không hảo nhanh nhẹn này rửa. Tay trong nước không chuẩn còn có nàng huyết, nhìn một cái này hai pha lê châu. Là cỡ nào may mắn, thật hy vọng hai người bọn họ một cao hứng. Liền tại chỗ ở bên nhau, Nam Nhiễm bên này mới vừa đồng ý, bỗng nhiên. Trúc Băng liền không biết từ chỗ nào móc ra một cái một thang đại thùng nước khoáng, nàng đem kia. Thủy trực tiếp nhét vào Nam Nhiễm trong lòng ngực, Trúc Băng thanh âm lãnh đạm lại tẩy tẩy Nam. Nhiễm cùng Trúc Băng hai người thao tác, sợ ngây người bên cạnh Hoắc Tư chủ tớ, này rửa tay Thủy còn có cướp muốn. Hoắc Tư biết, Trúc Băng từ trước đến nay sẽ không làm vô dụng sự, nhưng là này Nam Nhiễm rửa tay Thủy hắn. Nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ rốt cuộc có thể làm gì, 20 phút sau, Nam Nhiễm phao tay. Đều sắp phao sưng lên, tâm tình phi thường không tốt rời đi. Lại lần nữa hướng rừng cây nhỏ đi đến, ân, này hai pha lê cầu nếu là cũng chưa về liền tính, lại chọn. Hai cái tốt ít nhất là sẽ không buộc nàng phao tay pha lê cầu, Hoắc Tư cùng Trúc Băng xuống xe tập. Hợp, chuẩn bị xuất phát, Hoắc Tư cùng Trúc Băng song song đi. Hoắc Tư thanh âm lười nhác ta thật đúng là tò mò. Kia thủy rốt cuộc có tác dụng gì, có thể làm ngươi không tiếc đem chính mình trên người không gian. Bại lộ, cũng muốn mang theo Trúc Băng nhìn về phía Hoắc Tư. Tầm mắt lãnh đạm mơ siêu đúng vậy, nàng là song dị năng giả, có lôi điện dị năng. Còn có không gian dị năng, rốt cuộc song dị năng quá mức đặc thù, nàng không nghĩ dẫn nhân chú mục. Ngày thường từ trong không gian lấy đồ vật, sẽ tìm cái đồ vật che lấp nề hà, cấp Nam Nhiễm rửa tay một tiền thưởng, xe jeep thượng cũng không có, nếu ngày thường mang theo. Sẽ phá lệ trói mắt nàng liền như vậy tùy tiện đào đi ra ngoài. Cũng chỉ có không gian dị năng này một lời giải thích, Trúc Băng lãnh đạm trả lời, không có gì dùng. Thu thập đam mê, Hoắc Tư cười một tiếng, không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, sớm muộn gì sẽ biết. Không nóng này, đoàn người chuẩn bị xuất phát, có người ở phụ cận tìm được rồi một chiếc vứt đi tập trang xe. Còn có thể dùng, 5 người, liền ngồi xe rời đi, đến nỗi Nam Nhiễm, nàng đi trong rừng làm cái gì đi đâu. Ăn ăn nướng thỏ hoang, răng rắc một ngụm cắn chính hăng say, liền kia ăn cơm. Tốc độ, nhưng một chút đều không giống như là cái người mù, ăn ăn. Bên cạnh vang lên Túc Bạch đạm mạc thanh âm, không ai cùng ngươi đoạt muốn nói hiện tại Nam. Nhiễm mơ siêu bên trái mặt còn mang theo vết sẹo, bởi vì vết thương kết vảy. Theo nàng ăn cái gì động tác? Cái kia thật dài vết sẹo vừa động, nhìn qua chính là cùng đẹp một chút đều không dính. Biên, hơn nữa nàng ăn cơm thực mau lại sinh mãnh, kia hình ảnh một lời khó nói hết, cố tình. Túc Bạch liền nhìn chằm chằm như vậy một khuôn mặt, nhìn thật lâu, hoàn toàn không có ghét bỏ ý tứ, ngược lại giống như còn nhìn nhìn. Khóe môi gợi lên một mặt thực đạm độ cung, thế nào? Còn càng xem càng thích. Trong rừng cây phất phong đảo qua, thổi bay sàn sạt lá cây tiếng vang, trong rừng, còn cùng với ăn cái gì tiếng vang, đảo còn tính an tĩnh hài hòa, cho đến Nam Nhiễm thanh âm đánh vỡ này hài hòa cảnh tượng ngươi sẽ cho. Thích người đưa thứ gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.